Lớp học kinh dị, chương 52, góc truyện audio.com. Cái gì vậy? Louis thắc mắc, SSS, để đọc tiếp, Karin đưa tay lên miệng. Chào mừng bạn đến với trò chơi búp bê kinh dị. Trò chơi dành cho 4 người. Mỗi người phải hoàn thành một nguyện vọng của con búp bê. Trong thời gian quy định nếu không hoàn thành, lập tức bị giết bởi con búp bê. Lưu ý, chỉ trả lời câu hỏi mà búp bê đưa ra. Trả lời ngoài lề cũng bị giết, cái gì mà xàm vậy trời. Karin đọc tờ giấy lên. Vứt đi, Lucas, ghê quá, Alex, ê mặt sau còn kìa. Đọc tiếp đi, Ray, gửi tiểu thư Karin, nếu không muốn gia đình bị phá sản thì phải chấp nhận tham gia trò chơi này. Trò chơi bắt đầu khi ngươi gõ 3 cái vào đầu con búp bê. Mặc dù đây là trò chơi không ép buộc nhưng ngươi tuyệt đối phải tham gia nếu muốn gia đình yên ổn. Karin liếc mắt qua dòng chữ nhưng không dám đọc rồi phun ra một câu. Thú vị, dám chọc bổn tiểu thư. Ta không chơi. Vừa dứt lời thì Karin có điện thoại thông báo cổ phần CTI đang giảm sút nặng nề. Nhỏ sợ hãi nhớ lại những câu nói ấy thì bắt đầu nói lại. Được ta chơi, ngay lập tức lại có một cuộc gọi nói rằng CTI không sao nữa rồi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Alex đổ mồ hôi, rồi mình có bị giết thật không? Lucas quay sang hỏi, tớ sợ, Ray run run, câm mồm, không gì phải sợ. Karin liếc mắt nhìn đám bạn chậm rãi nói từng chữ. Ok, bắt đầu trò chơi, Ray, bấm cửa lại. Karin ra lệnh, vâng, Ray nhanh chóng chạy ra phía cửa nhẹ nhàng bấm cửa lại rồi ngồi xuống cùng lũ kia. Karin gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi gõ lên đầu con búp bê. Lần gõ thứ nhất vừa xong, miệng con búp bê mấp máy nói. Xin chào, ta là Lucifer, hân hạnh được làm quen. 4 đứa chúng nó hơi giật mình nhưng rồi bình tĩnh trở lại. Thời đại này tân tiến thật, búp bê làm cũng thật công phu. Karin gõ tiếp lần thứ hai. Con búp bê mở đôi môi mỏng gợi cảm ấy chậm rãi nói. Ta là người làm chủ cõi chết. Ta sẽ đặt ra thử thách cho các ngươi. Đã sẵn sàng, Alex mặt hơi tái nói. Nó, cõi chết, bậy bạ, nó được lắp đặt sẵn như vậy thôi. Lucas nói lớn trấn an đám con gái. Tiếp tục tiểu thư, Ray bình tĩnh, Karin nhìn lướt qua 3 đứa bạn một lượt rồi gõ tiếp lần cuối cùng. Lần này con búp bê ấy ngoác cái miệng ra thật rộng. Các ngươi đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi nào. Ha ha ha hi hi hi he he he. Lucifer cười kinh dị, bất giác tụi nó cảm thấy ớn lạnh thấu xương và còn có một loại cảm giác khác. Loại cảm giác tụi nó lần đầu tiên cảm nhận được trong đời. Lần đầu tiên hay cũng là lần cuối cùng, chúng nó cảm nhận được thần chết đang túc trực ngay bên cạnh linh hồn của nó để đưa linh hồn tụi nó đi bất cứ lúc nào. Lucifer cười một tràng thật dài, rồi nó ngưng lại, ngước mắt lên nhìn Ray. Ngươi có thích Karin không? Ray giật mình, nó đang hỏi mình sao? Sao nó lại biết Karin? Và mình, đâu có ưa gì Karin? Trả lời sao bây giờ? Karin liếc đôi mắt ác độc về phía Ray, nó giật mình. Có, ta thích Karin lắm luôn ý, Ray trả lời. Người đổ đầy mồ hôi hột, Lucifer nhếch môi mỉm cười rồi bật dậy. Đứng lên đi về phía Ray. Lucifer đưa bàn tay sáp lên vuốt ve mặt Ray. Ray cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt mình. Nó liếc nhìn tay Lucifer, bỗng nhiên bàn tay ấy lớn hơn một chút rồi thêm tí nữa. Móng tay cũng mọc dài ra làm Ray tái xanh mặt, cả tụi kia cũng sợ không kém. Ray tính hất Lucifer ra xa nhưng khi tay Ray chưa kịp đụng vào người Lucifer thì nó đã bị bẻ cong. Ray hét lên đau đớn. 3 đứa kia ngồi nhìn bất lực mà nuốt nước bọt đầy sợ hãi. Bỗng mặt Ray tái xanh, sức sống không còn hiện diện, Lucifer mới cất tiếng. Ngươi đã trả lời không chính xác, ta sẽ hút cạn sự sống của ngươi. Ray giật mình hoảng hốt thều thào nói. Ta thực sự, không ưa, Karin, nó là, một con nhỏ, chảnh chọe, chua ngoa, từ lâu, ta đã muốn, đập nó. Lucifer miệng trở lại bình thường, bàn tay ấy buông xuống nhỏ nhắn lại như xưa. Lucifer quay lại chỗ vừa nãy, ngồi xuống mắt nhìn Lucas nói. Ray, ngươi sẽ chết, ta không hỏi vì sao. Ngươi trả lời lạc đề. Nhân danh ta, là người cai quản địa ngục ta triệu hồi thần chết lấy đi linh hồn của Ray. Một linh hồn sa ngã. Hãy đưa nó về địa ngục để biết ăn năn sám hối. Lucifer vừa dứt lời, Ray cũng tắt thở, mắt trợn ngược lên, trước khi chết, Alex có nghe được Ray nói rất nhỏ không? Tránh ra, đừng bắt ta đi, vốn dĩ Alex ngồi gần Ray nên nó cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo của thần chết. Hừ, con nhỏ đó chết cũng không sao, dám chống đối lại bổn cung sao? Ảo tưởng, Karin cầm ly trà lên nhâm nhi, cái gì, nhưng Ray vừa mới chết đó. Bây giờ xác nó vứt đâu? Alex quát, kệ nó, một lát sai người vứt đi rồi bịt miệng tên đó lại. Lucas nhếch môi, vẻ ngoài vậy thôi chứ trong lòng tim như muốn vỡ ra. Riêng mặt Louis lại vô cùng bình thường, tỏ vẻ không quan tâm, cũng như Karin, cầm tách trà nhâm nhi. Cách chương.